Nghe lời thư giã, chương 35, giọng anh khàn đặc đến mức khiến người ta nóng ran, đừng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi môi trước tiên bị anh cọ sát mạnh vào. Không đợi Trình Tuế Ninh kịp phản ứng, anh cắn xuống như để giải tỏa, nhân lúc cô đau mà lách vào, quấn quýt với cô, hơi thở anh rất nặng nề, nặng đến mức như muốn làm cô tan chảy. Trình Tuế Ninh chịu không nổi giật mình nghiêng người về sau. Lưng chạm vào bức tường cứng khiến cô hơi đau. Dường như nhận ra cô muốn trốn. Bàn tay nóng bỏng ôm lấy eo cô. Tay còn lại đỡ gáy và cằm cô. Đầu ngón tay còn nhẹ nhàng vuốt ve rất dịu dàng. Từng cái rất mê người. Trình Tuế Ninh cảm thấy tất cả xảy ra quá đột ngột. Chỉ có thể mở to mắt bối rối, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài. Hàng mi cô chớp qua nhanh, tay vô thức nắm chặt áo anh. Trong ánh sáng mờ ảo, nơi hành lang hẹp, có tiếng bước chân, nhạc nền và tiếng trò chuyện, nhưng cô chẳng nghe thấy gì cả. Bên tai chỉ có tiếng hơi thở dồn dập như sóng chiều. Cô ra ngoài không mặc áo khoác, trên người chỉ có chiếc áo len mỏng manh, giờ đây chất liệu mỏng như thấm đẫm hơi ấm nóng bỏng. Làn da nhạy cảm ở eo bị hành hạ đến ngứa ngáy đặc biệt. Nhưng cô không thể cử động, vừa động đậy một chút anh càng dùng lực mạnh hơn. Đầu ngón tay như muốn luồn vào trong áo, muốn chạm vào cô không chút cản trở. Nhận ra điều gì đó, Trình Tuế Ninh bỗng không thở nổi. Cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, khóe miệng như có gì đó sắp tràn ra. Cô vô thức muốn ngậm lại. Giây tiếp theo, cơ thể Chu Ôn Yến cứng đờ. Anh thở dốc một cách kiềm nén, môi hơi lùi lại một chút, trán tựa vào trán cô. Nụ hôn vừa rồi thật sự quá đà, môi cả hai vẫn còn ướt, quấn quýt với nhau với chút ý vị ẩm ướt. Chu Ôn Yến cụp mắt nhìn cô, hơi thở anh vẫn gấp gáp, dù cố kìm nén cũng khó mà nhịn được. Anh hơi sợ hành động bốc đồng của mình, lo không biết có làm cô sợ không. Cô gái nhỏ thở hổn hển một lúc lâu, đôi mắt bị hơi nước làm mờ, mới dần trở nên tỉnh táo hơn một chút. Cô ngẩng đầu, vẻ mặt có chút hoang mang, mắt nhìn anh chăm chú không chớp. Chu Ôn Yến bị cô nhìn mà hơi khựng lại, trong lòng đoán được điều gì đó, ánh mắt chợt trở nên u ám, nỗi chua xót trong lòng vừa dẹp xuống lại trỗi dậy. Khi anh định đưa tay che mắt cô, Trình Tuế Ninh đột nhiên nói, "Tôi uống rượu rồi." Chu Ôn Yến sững người, ánh mắt lóe lên, nên Trình Tuế Ninh nuốt nước bọt, tiếp tục nói, "Cậu là thật hay là giả?" Cổ họng Chu Ôn Yến cứng ngắc nuốt xuống. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Khi Trình Tuế Ninh nói chuyện, môi cô thoáng chạm vào anh. Anh liếm môi, giọng rất trầm. Em nói trước xem tôi là ai. Trình Tuế Ninh có vẻ thật sự say rồi. Cô cảm thấy cồn trong cơ thể đang cuộn trào. Lại thấy Chu Ôn Yến trước mắt thật kỳ lạ. Sao ngay cả mình là ai cũng không biết. Chu... Cô vừa nói được một chữ, Chu Ôn lại hôn lên, ngón tay dùng sức bóp cằm cô, còn gấp gáp chuyên chú hơn lúc nãy, đầu lưỡi quấn đến tê dại, cuối cùng anh lại buông ra, đầu vùi vào hõm cổ, môi dán vào sau tai, em nói lại lần nữa, đầu óc Trình Tuế Ninh trống rỗng, cơ thể cũng mềm nhũn qua đỗi, nói gì cơ, anh cười khẽ. Tôi là ai? Chu Ôn Yến. Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Trình Tuế Ninh rõ ràng cứng người lại. Chu Ôn Yến một tay vòng qua eo cô, cúi đầu lấy điện thoại ra, nhưng mắt vẫn nhìn Trình Tuế Ninh. Cô không hề cử động, nét mặt rất ngoan, chỉ có khóe mây hơi đỏ vì nụ hôn. Nếu không thì chẳng thể nhận ra điều gì khác thường. Cô dường như vẫn chưa phân biệt được đây là thực hay mơ. Những ngón tay thon nhỏ vẫn nắm chặt vạt áo anh. Bên kia, Lộ Dật Luân đợi đến phát điên. Vừa kết nối đã ồn ào la lớn. Anh Yến, cậu đang ở đâu vậy? không phải đã hẹn đến góp vui với anh em sao? Chu Ôn Yến bị giọng nói làm đau tai, đưa điện thoại ra xa một chút. Sự chú ý của anh đều dồn vào Trình Tuế Ninh, ngón tay không kìm được lại chạm vào mặt cô. Em uống bao nhiêu rồi? Trình Tuế Ninh ngơ ngác chớp mắt, ngẫm nghĩ vài giây rồi ngốc nghếch cười với anh. Lộ Giật Luân, hả, tôi á, tôi còn chưa uống gì nhiều. Đang đợi cậu đến đấu với tôi đây. Đầu lưỡi Chu Ôn Yến tì vào má trong, ánh mắt dán chặt vào mặt cô, đôi mắt trở nên sâu thẳm, ngón tay di chuyển đến môi cô, sau đó ấn mạnh xuống. Giọng anh khàn đặc đến mức khiến người ta nóng ran. Đừng hôn. Lộ Giật Luân lúc đầu không nghe rõ, ngẫm nghĩ hai giây mới hiểu ra, thốt lên một tiếng đẹp thật to, khiến mọi ánh nhìn trong phòng riêng đều đổ dồn về phía anh ta. Lộ Giật Luân vội vàng xin lỗi hai câu, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói, anh Yến, cậu có phải đang bị cô nào quấn lấy mà quên mất tôi rồi không? Đệt, cậu đang hôn ai vậy? Giọng gợi cảm đến mức tôi cũng không kìm được. Cậu đừng có thấy sắc quên bạn nhé. Trình Tuế Ninh còn đang ở đây đấy. Lộ Giật Luân có lẽ đang ở gần đây. Giọng nói của anh ta trong hành lang đều có thể nghe thấy được. Cô gái nghe thấy tên mình, có lẽ đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo được chút. Thân thể hơi giãy giụa đẩy anh ra. Chu Ôn nhíu mày rồi cúp điện thoại. Anh cúi đầu xuống gần hơn, nhìn mặt cô, tỉnh rồi à? Mặt Trình Tuế Ninh đỏ bừng, cô cụp mắt xuống, mím chặt môi, toàn thân toát lên vẻ bất an. Anh làm sao có thể không hiểu? Khẽ cười, sau đó hỏi nhỏ, bây giờ muốn chạy trốn à? Trình Tuế Ninh không ngẩng đầu lên nổi. Nếu nói rằng cô coi những gì vừa xảy ra là giấc mơ do cô tưởng tượng, thì bây giờ, giọng nói của anh, hơi ấm của anh, và cảm giác tê dại đầu lưỡi, tất cả đều chứng minh sự thật của chuyện này. Trình Tuế Ninh gần như chín đỏ cả người. Cô khẽ lí nhí, tôi say rồi. Chu Ôn Yến ừm một tiếng, hơi cúi người, tầm mắt ngang bằng với cô. Sau đó anh hơi ngẩng cằm lên, môi anh lại chạm vào môi cô. Giọng anh trầm hơn, vậy bây giờ còn say không? Trình Tuế Ninh bị hơi thở anh bao vây, không dám nói gì. Không xa, Lộ Giật Luân bị cúp máy nhưng vẫn kiên trì gọi lại. Tiếng chuông vang lên trong hành lang, có vẻ anh ta đã phát hiện ra điều gì đó nên đi về phía này. Trình Tuế Ninh nghe thấy, toàn thân run lên, nhân lúc anh không để ý, cô đột ngột đẩy anh một cái rồi bỏ chạy. Lộ Giật Luân nhìn thấy Chu Ôn Yến, nhanh chóng bước đến bên cạnh anh, thấy anh mặt mày rạng rỡ như gió xuân. Quan trọng nhất là, khóe môi anh còn có vết son. Đệt, cậu đến rồi à? Anh ta hiểu ra điều gì đó. Cậu đang ở đây hôn con gái người ta à? Chu Ôn Yến không đếm xỉa đến anh ta. Ánh mắt đuổi theo hướng Trình Tuế Ninh chạy đi. Đầu ngón tay dường như vẫn còn cảm giác ấm áp từ làn da cô. Bên tai vẫn vang vọng giọng nói của cô khi gọi tên anh. Anh liếm liếm răng sau bằng đầu lưỡi, nhớ lại cảm giác khi hôn cô. Thật đã ghiền, có thuốc không? Chu Ôn Yến hỏi. Lộ Giật Luân cười đều hai tiếng rồi móc hộp thuốc từ trong túi đưa cho Chu Ôn Yến. Vừa nãy hôn ai vậy? Ngon đến thế à? Chu Ôn Yến cúi đầu ngậm điếu thuốc châm lửa. Cút đi, nói đi mà. Chu Ôn Yến cười khẽ một tiếng. Không nói, bí mật, cách chương.